chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, làm nữ nhân chết tiệt. Tên kia người Hoa sắc mặt khó coi, không sai, thì coi như bọn họ hiện tại giết Vương Đại Đông, vẫn như cũ sẽ có một cái khác quản lý nhân viên xuất hiện. Hắn công nhân nghe không hiểu hai người đối thoại, ào ào hỏi thăm tên kia người Hoa. Tuy nhiên bọn họ lời nói cũng không thông, nhưng bởi vì ở chung lâu, thủ thế, ánh mắt đều có thể giao lưu. Mọi người lần nữa lâm vào thảo luận bên trong, có điều rất nhanh thì có quyết định. Hừ, các người những thứ này chó săn, giết một cái tính toán một cái. Dù sao chúng ta cũng không có ý định có thể còn sống rời đi. Tên kia người Hoa hướng Vương Đại Đông chuyển đạt mọi người thương lượng kết quả. Tuy nhiên giết Vương Đại Đông đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng bọn hắn hay là chuẩn bị giết Vương Đại Đông cho hả giận. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái gầy yếu bóng người vội vã chạy tới. Chít chít bên trong phái rồi đối với những cái kia chuẩn bị giết Vương Đại Đông người nói một trận. Lại chính là A Mãn mang tới hầu hạ Vương Đại Đông cô bé kia. Nghe nữ hài lời nói, công nhân nhóm trên mặt hiện lên một vệt nghi vấn chi sắc. Nữ hài nói cho bọn hắn, Vương Đại Đông là người tốt, còn cho nàng thịt kho tàu ăn. Bất quá công nhân nhóm cũng không thể nào tin được nữ hài lời nói. Bởi vì trong lòng bọn họ, quản lý nhân viên đều rất tàn bạo hung ác, căn bản sẽ không coi bọn họ là người. Gặp mọi người không nghe chính mình, nữ hài gấp đều kém chút khóc. Cộc cộc cộc, đúng vào lúc này đột nhiên vang lên một trận tiếng thương. Vây quanh Vương Đại Đông công nhân nguyên một đám ngã xuống. Nằm xuống, nhanh nằm xuống, Vương Đại Đông quát to. Thế nhưng là đã không kịp, 7-8 cái công nhân trong nháy mắt ngã trong vũng máu, chỉ có tên nữ hài kia nhi bởi vì kịp thời nằm xuống, không có bị súng máy trúng đích. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Jemalia trong tay đang bưng một cái súng máy, trong mắt đều là tàn nhẫn chi sắc. Jemalia, người mẹ nó điên đúng không? Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ, ta điên. Ta vừa mới thế nhưng là cứu ngươi mệnh, ngươi đều không cảm tạ ta sao? Jemalia lạnh lùng nói. Vương Đại Đông há hốc mồm, muốn phản bác Jemalia nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực, theo Jemalia góc độ đến xem, hắn bị công nhân nhóm bắt giữ, mà những thứ này công nhân đang chuẩn bị đem đầu hắn cắt bỏ làm cầu để đá. Nhìn như vậy đến, thật là Jemalia cứu Vương Đại Đông nhất mệnh. Tuy nhiên hắn cũng không cần Jemalia cứu hắn, nhưng Jemalia cũng không biết. Mà lại, hắn đối Jemalia nổ súng, Jemalia tại hắn gặp phải nguy hiểm lúc trả lại cứu hắn. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng không biết làm như thế nào đi trách cứ Jemalia. Mà lại Jemalia sẽ biến tàn nhẫn như vậy, cũng đều là bởi vì hắn. Cuối cùng, Vương Đại Đông khe khẽ thở dài nói, về sau khác giết lung tung người. Làm sao, người chừng nào thì trở nên nhân từ như vậy? Lúc trước người đối với ta nổ súng, không phải thẳng dứt khoát à? Jemalia có chút tự giễu nói, nếu như ta nói, ta đối với ngươi nổ súng, là bởi vì ta biết bên trong viên đạn là giả. Ngươi tin không? Vương Đại Đông vừa nói, biến đổi ra hiệu bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất nữ hài đi mau. Hắn thì đứng tại Jemalia cùng nữ hài ở giữa. Nữ hài đứng lên, nhanh chóng chạy vào hoa anh túc bụi bên trong. Ha ha, vậy ta nói ta cũng biết ta thương bên trong không có viên đạn. Ngươi có dám hay không để cho ta đánh nhất thương? Jemalia giống như là nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười một dạng. Buồn cười nói. Vương Đại Đông híp híp mắt, sau đó trực tiếp hướng về Jemalia đi đến. Ngươi muốn làm gì? Jemalia thần sắc biến đổi. Vương Đại Đông đi thẳng tới Jemalia trước mặt, sau đó nắm lấy nòng súng nhắm ngay đầu mình, nói ra, tới đi, nổ súng đi. Jemalaya sắc mặt có chút khó coi, ngươi đừng cho là ta không dám nổ súng. Jemalaya cắn răng nói, ta không nói ngươi không dám, ta thiếu ngươi nhất thương, ngươi để ý nên đưa ta nhất thương. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nhìn lấy gần trong gang tấc đẹp trai gương mặt, Jemalaya thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng ba một chút vứt bỏ trong tay súng máy, sau đó nhón chân lên, bưng lấy Vương Đại Đông mặt chính là hôn qua đi. Trên thân hai người y phục nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng giảm bớt trở về không, giữa hai người khoảng cách cũng nhanh chóng giảm bớt, theo không khoảng cách đến phụ khoảng cách, mảng lớn hoa anh túc bị áp đảo. Bất quá, lúc này, còn có người nào hư không để ý tới hoa? Ngươi vừa mới nói là thật sao? Sau một tiếng, Jemalia nằm tại Vương Đại Đông trong ngực, thăm thẳm hỏi, giả, ta làm sao có thể biết thương lớp vải lót đạn là giả? Vương Đại Đông cười nói, có tin ta hay không cắn chết ngươi? Jemalia xoay người cưỡi tại Vương Đại Đông trên thân, hung thần ác sát nói ra, có bản lĩnh cắn chữ tách ra. Vương Đại Đông cười đùa nói, tốt, bất quá không phải ta cắn ngươi, là ngươi cắn ta, móa, ta không tốt khẩu này. Chạy đi đâu, hôm nay tỷ nhất định để ngươi nếm một chút đại hải vị đảo. Ngoặc kép, cuối cùng, Vương Đại Đông cũng không có cảm nhận được đại hải vị đảo, bởi vì A Mãn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nói là ra chuyện, cái này để cho hai người có chút xấu hổ. Còn tốt A Mãn rất hiểu chuyện, nhanh chóng quay đầu đi. Hai người nhanh chóng mặc quần áo tử tế, theo hoa anh túc bụi bên trong đi tới. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, lại là một trận chít chít bên trong phái á. Hắn nói, nữ nhân kia tập kích thủ vệ. Vương Đại Đông nghe không hiểu A Mãn lời nói, Jemalia lại là có thể nghe hiểu. Cái kia nữ nhân, Vương Đại Đông nhíu mày. Còn có ai? Không phải liền là cái kia hoa hạ tiện nhân. Jemalia hừ nói. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Nữ nhân này, trên thân thương tổn đều còn chưa tốt, vậy mà lại bắt đầu tìm đường chết. Đối với A Mãn nói ra, mang ta đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông đi vào tối hôm qua cùng Jemalia đại chiến chuồng ngựa bên trong. Chỉ gặp cổ na lần nữa bị người dùng dây lưng bó tại buộc lập tức trên cây cột. Thảo mẹ nó, lại dám cắn ta. Hai tên thủ vệ đối với cổ na cũng là một trận quyền đấm cước đá. Cổ na trên thân vốn là có tổn thương, lại thêm hai tên thủ vệ ra tay 10 phần hung ác, rất nhanh liền bị đánh thổ huyết. Có thể trên mặt nàng lại mang theo ý cười, rất rõ ràng nàng một lòng muốn chết. Dù sao đều là người Hoa, nhìn đến cổ na bị thủ vệ đánh thành dạng này, Vương Đại Đông trong lòng 10 phần khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu là cổ na đã bắt đầu sinh tử trí, 3 năm thê thảm trải qua đã để nàng triệt để tuyệt vọng. Dừng tay, Vương Đại Đông thấp giọng quát ngừng thủ vệ. Thủ vệ lúc này mới đình chỉ công kích cổ na, miệng bên trong vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Lúc này cổ na đã bị đánh hấp hối, trên cơ bản hít vào nhiều, thở ra ít. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Vương Đại Đông nhíu mày đối với thủ vệ nói ra. Chuồng ngựa bên trong chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng cổ na hai người. Cổ na nhìn đến Vương Đại Đông, trong mắt lộ ra một tia ý trào phúng. Vương Đại Đông bắt lấy cổ na tóc, đem nàng mặt thô bạo kéo đến trước mặt mình, sau đó ở bên tai quát khẽ nói, nếu như ngươi thật muốn đi ra ngoài, thì mẹ nó thật tốt cho lão tử sống sót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.